Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, uy hiếp cùng nói dối. Để cho người ta khi dễ tới cửa lại phản khi dễ trở về, loại kinh nghiệm này vẫn là lần đầu tiên chí. Ít mắt phí liệt cách cảm giác coi như không tệ, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đây. Chẳng phải là mọi người muốn trở thành cường giả mục đích. Cái gì là cường giả? Tại bất cứ lúc nào có thể trưởng khống hết thảy chính là cường giả. Cơ Dương mềm nhũn ra cả kiện chuyện mình đối lý trước đây muốn cưỡng chiếm người ta từ huỳnh thạch quặng mỏ, nhưng hắn như cũ không cam tâm bị phí liệt cách khi dễ, cười lạnh nói. Phí liệt cách, ma pháp sư là một võ thánh, ta còn là có chút bằng hữu mặc dù không nhiều. Có lẽ ngài nghe nói qua chúng ta đế quốc phong thần ra một vị pháp thánh thực lực cường đại pháp. Thánh đích bằng hữu Lôi Nặc tiền bối cũng nhận biết chút, áo khắc lan pháp thánh. Lôi Nặc, danh tự này trước kia chưa từng nghe nói, hẳn là di dân pháp thánh Đông Đại Lục lúc đầu pháp thánh. Số lượng rất ít, không đủ 20 vị, dù cho chưa thấy qua phí liệt cách cũng đều nghe nói qua chí. Ít viết tên của bọn hắn Lôi Nặc khẳng định không ở tại. Tỷ như nói áo khắc lan đế quốc Đa Mễ Ni khắc pháp thánh, Đường Nạp Đức pháp thánh, An Ni pháp thánh, đương nhiên còn có chút những người khác. Cơ Dương vừa nói vừa chú ý đến phí liệt cách biểu lộ, dùng những pháp này thánh tới dọa hắn cũng không biết có thể hay không đè ép được. Dựa theo pháp luật đế quốc, tại đất phong bên trong hết thảy đều thuộc về đất phong chủ nhân. Đừng nói Lôi Nặc, quan hệ với hắn phổ thông chỉ là gặp qua mấy lần mặt coi như thật quan hệ không tệ. Áo khắc lan pháp thánh cũng chưa chắc chịu giúp Lôi Nặc, lại càng không cần phải nói mình. Phí liệt cách lại cười thật có ý tứ, xem ra Cơ Dương đối với mình hiểu rõ thực sự là có hạn, mình đối với di dân cường giả trợ giúp phi thường lớn, nếu như không có hắn cung cấp manh mối, những cường giả này có thể đã sớm chết bởi ôn dịch. Đó là nhằm vào di dân tộc ôn dịch. Trước mắt áo khắc lan chỉ có 3 vị pháp thánh, Cơ Dương tất cả đều đề một lần đế quốc khác di dân cường giả. Phí liệt cách không dám khẳng định, chí ít 3 vị áo khắc lan di dân pháp thánh sẽ chỉ giúp mình, sẽ không giúp Cơ Dương. Đừng nói là Cơ Dương, liền xem như đối mặt Ngô Thiên Đại Đế, bọn họ cũng biết lựa chọn trợ giúp chính mình. Lôi Nặc ta không biết, cũng chưa nghe nói qua. Mặt khác 3 vị ngược lại ta đúng biết một chút. Có muốn hay không ta phái người cho bọn hắn đưa cái tín? Ta khuyên người tốt nhất vẫn là tại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cho đến ta cho rằng ngài nghỉ ngơi tốt mới thôi. Đùa cợt. Phí liệt cách trong giọng nói mang theo rõ ràng đùa cợt ý vị, đặc biệt là nâng lên áo khắc lan 3 vị pháp thánh thời điểm, Cơ Dương tin tưởng không có cái nào ma pháp sư sẽ xem thường pháp thánh, cho dù hắn người bản đồng dạng là pháp thánh cũng biết tôn trọng cái khác đồng hành. Tuần cách chỉ cái ma đạo sư, hắn tuyệt đối không phải tại đùa cợt 3 vị pháp thánh, mà là tại cười nhạo mình. Hắn nhận biết 3 vị áo khắc lan pháp thánh, Cơ Dương tin tưởng mình phán đoán, không chỉ có là nhận biết, quan hệ hẳn là coi như không tệ mới đúng. Ít nhất phải so với mình thông qua Lôi Nặc loại này gián tiếp nhận biết quan hệ càng quá cứng, xem ra muốn dùng uy hiếp biện pháp đúng không thể thực hiện được. Uy hiếp, yếu thế đều không được, vậy mình còn có cái gì có thể lợi dụng đâu? Bí phương. Cũng chỉ có bí phương. Tốt, người thắng ta cho ngươi bí phương, chẳng qua ngươi cũng phải cấp ta một chút tử huỳnh thạch. Cơ Dương dùng rất bất đắc dĩ khẩu khí nói, con mắt không ngừng chuyển động địa. Phí liệt cách gật gật đầu, tử huỳnh thạch đích thật là không sai đồ vật, đã mình có một tòa quặng mỏ. Phân cho Cơ Dương một chút cũng không quan trọng, dù sao cường giả đúng hẳn là nhận tôn trọng võ. Thánh tuyệt đối xem như cường giả, nhìn Cơ Dương đấu khí bạo trình độ chiến lực hẳn là còn ở Mã Á. Phía trên đúng trong võ thánh đỉnh nhân vật, thiên hồn cỏ, tử huỳnh thạch, cự ma trùng, xích tinh huyết, huyết châu, Cơ Dương một hơi báo ra 58 loại vật liệu, cuối cùng lần những tài liệu này. như thế nào ngâm chế cuối cùng luyện thành luyện thần dịch phương pháp toàn bộ nói một lần. Cái này đồ vật là có chút đúng tương đối ít thấy, đặc biệt là đằng sau mấy loại. Trong đó có hai loại đồ vật cự ma trùng, xích tinh máu đúng cái gì ta chưa biết rõ ràng. Cơ Dương một mặt tiếc nuối nói, cúi đầu Phí Liệt Cách đang đi tới đi lui cố ý phong kín Cơ Dương tiến công lui lại tất cả lộ tuyến. Hỗn đản này hắn đang nói láo, hơn nữa còn như thế không hợp thói thường. Nếu như Phí Liệt Cách đúng phổ thông địa ma pháp sư nói không chừng đúng là bị hắn lừa gạt ở sử dụng vật liệu, càng là hy hữu càng có thể luyện ra phi phàm đồ vật. Hừ, loại này muốn làm chỉ có chưa từng tiếp xúc qua luyện kim thuật người mới sẽ tin tưởng. Nói tiếp đi. Qua một hồi lâu Phí Liệt Cách mới ngẩng đầu nhìn Cơ Dương nói, hắn đang suy nghĩ nếu như Cơ Dương không chịu nói ra bí phương mình hẳn là bắt hắn làm sao bây giờ? Giết chết hắn, vẫn là quả thực giam lỏng hắn. Hắn vậy mà một võ thánh muốn giam lỏng hắn chân thực quá khó khăn, dù cho mình cách kế tiếp tử linh. Cả ngày nhìn cũng chưa chắc có tác dụng, trừ phi đánh gãy chân hắn. Võ thánh đó là cường giả, mặc dù không phải đỉnh cường giả, là tại đại lục trong lúc chiến tranh mỗi một vị cường giả đều là bảo vật quý. Cường giả không giống với vật tư chiến lược, cũng không đủ thời gian, không có thiên phú tốt, vô luận như thế nào cố gắng cũng không có khả năng bồi dưỡng được một vị cường giả. Nói xong, Cơ Dương bình tĩnh hồi đáp, chí ít hiện tại từ trên mặt của hắn nhìn thấy tất cả đều là chân thành. Phí Liệt Cách nghĩ thầm, gia hỏa này nói dối bản lĩnh tu luyện ngược lại đầy nhanh, trước sau chẳng qua một giờ trình độ đề cao mấy cấp. Người nói luyện thần dịch là dùng đến đổi nước sau ngâm chính phải có thể nhanh tăng lên đấu khí tu vi. Sắc mặt Phí Liệt Cách cổ quái hỏi. Cơ Dương nói tới phương pháp luyện chế hơn phân nửa ra dáng là theo hắn nói tới phương pháp luyện chế thành chất lỏng. Phí Liệt Cách có 9 phần nắm chắc ra chính phải cự độc bên ngoài, chỉ sợ Cơ Dương chính mình cũng không biết hắn đang nói bậy. Luyện kim thuật tại Đông Đại Lục còn chưa đủ phổ cập, chỉ có số ít luyện kim sư mới nắm giữ một phần nhỏ mà lại biết cũng có hạn, kém xa Tây Đại Lục luyện kim thuật đạt. Đúng thế, tốt, mời Cơ Dương tiên sinh trước tiên ở nơi này ở nửa tháng, ta trước giúp ngươi đề luyện ra một chút Đông Đại Lục bát đại đế quốc đều đúng minh hữu, trợ giúp minh hữu tăng cao tu vi. Ta còn là rất tình nguyện làm. Cái này, Cơ Dương do dự một hồi thế mà gật đầu, xem ra hắn thật không biết theo hắn nói tới đề luyện ra đồ vật sẽ là độc dược, chí ít đối với võ sĩ cùng ma pháp sư mà nói đúng một loại rất đáng sợ độc dược. Ai? Phí Liệt Cách thở dài, Cơ Dương này thật sự thật đáng buồn, hắn ngay cả mình nói bậy ra phối phương có thể luyện ra cái gì đồ vật đều hoàn toàn không biết gì cả, lời nói dối như vậy cũng dám nói hắn. Thật dám dùng, ta học qua luyện kim thuật áo khắc lan, An Đông Ni áo luyện kim sư là bằng hữu của ta luyện kim thuật tự nhiên so ra kém hắn, chẳng qua so với phổ thông luyện kim thuật sĩ có lẽ ta còn mạnh hơn. Phí Liệt Cách nói, sắc mặt Cơ Dương biến đổi, tự nhiên hắn nghe được Phí Liệt Cách đây là đang nhắc nhở hắn tại hiểu. Luyện kim thuật ma pháp sư trước mặt mình lung tung nói phối phương người ta căn bản cũng không tin. Mà lại cũng có biện pháp đến nghiệm chứng phối phương thật giả. Ngươi thật sẽ luyện kim thuật? Cơ Dương không còn làm bộ nhã nhặn, cũng không còn dùng kính ngữ, nếu như Phí Liệt Cách thật hiểu luyện kim thuật mình bí phương chỉ sợ thật giữ không được. An Đông Ni áo là ai? Đó là nghe tiếng toàn bộ Đông Đại Lục vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ, hắn phá giải Tây Đại Lục ma pháp võ phẩm, đồng thời sáng tỏ ma tinh pháo. Đại lục chiến tranh tiến hành đến bây giờ có thể có trước mắt chiến tích, trong đó một nửa trở lên công lao đều hẳn là tính tới trên người An Đông Ni áo, coi như Cơ Dương lại không hỏi thế sự cũng đã được nghe nói chuyện An Đông Ni áo dấu vết. Ta không chỉ có cùng An Đông Ni áo là bằng hữu, mà lại ngươi nâng lên áo khắc lan, ba vị pháp thánh cùng ta quan hệ cũng đều rất không tệ, bọn họ đúng ta từ di dân bộ lạc mời về, ngươi thật cho rằng bọn họ sẽ giúp ngươi? Phí Liệt cách không định lại chơi loại trò chơi này rất nhàm chán, có thời gian còn không bằng đi nhiều tu luyện một hồi. Mặc dù bây giờ tu luyện cơ hồ cảm giác không thấy thực lực tăng lên, nhưng mà pháp sư con đường chính là như vậy, vĩnh viễn không thể đình, chỉ phải không ngừng tiến lên mới được. Đừng nói là hắn tự thị những pháp đó thánh cũng như thế cả đời dứt khoát. Tốt, ngươi thắng ta sẽ cho ngươi bí phương, ta cần 10 cây di tinh luyện qua đi tử huynh thạch. Cơ, Dương nhìn ra được Phí Liệt cách không phải là đang nói lừa gạt mình, quyết định từ bỏ bí mới còn không biết là có hay không hữu hiệu. Trước kia sử dụng phối phương đối với tăng lên đấu khí ngược lại có chút tác dụng, chẳng qua người ta là ma pháp sư chỉ sợ cũng chướng mắt. Tinh luyện 10 cây di cần bao nhiêu quặng thô thạch? Phí Liệt cách cũng không muốn tùy tiện đáp ứng hắn, cơ Dương người này không thành thật lắm. Tử huyền thạch tinh luyện phương pháp hắn biết, nhưng hắn không có tự mình tinh luyện qua, không biết đồ vật sản lượng như thế nào. Nếu như tượng tinh kim bí ngân như thế, cho dù có mấy ngàn tấn nguyên thạch cũng tinh luyện không ra 10 cây di thuần khoáng. Cơ Dương trợn trắng mắt, trước mắt vị này trẻ tuổi ma pháp sư đúng là cẩn thận, ngay cả cái này cũng nghĩ đến không đến mức, mình nói như thế nào cũng một vị pháp thánh, ngay cả điểm ấy tín dự đều không có. Người quặng mỏ diện tích rất nhỏ, ta ước chừng tra xét bên trong có thể ra 30 tấn tử huỳnh nguyên thạch cũng không tệ rồi, tinh luyện sau ước chừng có thể có hơn 100 cây gì. Tinh luyện nguyên thạch vẫn là cái vấn đề đâu, tinh luyện tử huỳnh thạch cũng không phải tùy tiện cái gì luyện kim sư đều có thể làm đến, phần lớn luyện kim sư cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể gặp qua tử huỳnh thạch. Tốt, ta đáp ứng hiện tại ngươi có thể nói cho ngươi chân chính bí phương còn có tác dụng của nó. Phí Liệt cách gật gật đầu, dùng 10 cây di tử huỳnh thạch đổi lấy một không biết mùi vị bí phương, coi như mở mang tầm mắt cũng rất tốt, có lẽ bí mới thật hữu dụng cũng khó nói. Cơ Dương là một võ thánh, ngay cả ăn cướp trắng trợn loại chuyện này cũng có thể làm ra, nói rõ hắn đã công nhận bí phương. Cơ Dương lần này nói bí phương sử dụng vật liệu ít đi rất nhiều, chỉ có 12 loại, nhưng tinh luyện phương pháp luyện chế lại phức tạp hơn 100 lần, riêng là tinh luyện trong đó vật liệu liền phi thường khó khăn. Phí Liệt cách nghi hoặc nhìn Cơ Dương, cái này tinh luyện phương pháp chung có hứa đa, Phí Liệt cách đều chưa nghe nói qua, nhưng hắn khẳng định lần này Cơ Dương không có nói sai. Tinh luyện thủ đoạn đừng nói Cơ Dương dạng này ngoài nghề, phần lớn luyện kim thuật sĩ cả nghĩ cũng nghĩ tượng không ra, lại đều phi thường xảo diệu, chỉ có học qua luyện kim thuật người mới có thể thể hội ra trong đó kỳ diệu tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.